Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, tranh quang official Weibo V, tán, kênh 2, đào yêu ra ký túc xá, trở lại sân thể dục, cơm trưa sau, một đám người lại bắt đầu chuẩn bị buổi chiều quay chụp, nhìn qua đâu vào đấy, nàng nhìn chung quanh một vòng, hỏi Vâu Khả Nhân. Tôn Duyệt đâu, thay quần áo đi bái, Vâu Khả Nhân chiều ký túc xá phương hướng bĩu môi. Liền cùng ngươi mặt sau đi, ngươi không phát hiện sao? Không lưu ý, Đào Yêu thuận miệng ứng một tiếng. Nghe được cách đó không xa Phượng Dịch mở miệng gọi nàng thanh âm. Đào Yêu, lại đây một chút, nàng ngước mắt vừa thấy. Theo tiếng qua đi. Mạc tới cùng mấy cái người đại diện cộng lại một hồi. Nhắm vào vừa rồi đột phát sự tình thương nghị giải quyết phương án. Mắt thấy nàng nâng bước tới rồi trước mặt. Mạc tới liền trực tiếp mở miệng nói. Chuyện vừa rồi ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Hiện tại tin tức như thế phát đạt. Kia mấy cái học sinh chụp chiếu rất có thể sẽ truyền lên mạng. Vô luận là đối với ngươi thanh danh vẫn là đối chúng ta đoàn phim thanh danh đều khả năng sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Ta minh bạch. Đào Yêu gật gật đầu. Có ứng đối phương pháp sao? Có hình có chân tướng. Phủ nhận phỏng chừng không thể thực hiện được. Chúng ta thương nghị kết quả là sửa một chút kịch bản. Đem trên ảnh chụp khả năng chụp đến kia một màn trang bị thêm vì điện ảnh cảnh tượng. Phượng Dịch thấy nàng nghe được nghiêm túc, hơi trầm tư một chút, bổ sung nói, kịch bản Tôn Duyệt nhân vật này nguyên bản liền tương đối bát quái bị ghét. Trang bị thêm một màn này xuất diễn đó là giảng nàng ở trường học đồng học trung gian mọi nơi giải rắc lời đồn. Thích Khiết cùng nhất bang bằng hữu đổ nàng giao huấn. Nàng bởi vì kinh hách quá độ quỳ xuống xin tha. Cũng bởi vậy sự chuyển trường, cung cấp với làm suất diễn đóng máy lạnh cơm hộp. Đào Yêu hơi nghĩ, cảm thấy này đại khái là biện pháp tốt nhất. Quỳ xuống chân tướng tổng không có khả năng thông báo thiên hạ. Cứ như vậy. Đã có thể bác bỏ tin đồn lại bảo hộ Tạ Linh Nhi sao sao cùng đoàn phim thanh danh. Đồng thời, đã đi rồi Tôn Duyệt. Gác trước kia, nàng rất chán ghét như vậy lấy quyền áp người cách là mờ đi. Nhưng trước mắt lại một đinh điểm ấy. Này cũng không, chỉ cảm thấy vui sướng thanh tịnh. Người thường nói tiểu quỷ khó chơi. Chỉ phỏng chừng chính là Tôn Duyệt này một loại. Chính mình trên dưới mồm mép một chạm vào trong lòng sảng. Căn bản không thèm nghĩ bởi vì nàng dăm ba câu cho người khác tạo thành bao lớn thương tổn. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ. Chiều mọi người cười nói. Ta không có gì ý kiến. Vậy chuẩn bị. Trước bình thường bắt đầu quay. Mạc tới than một tiếng. Mở miệng nói. Đoàn phim diễn viên chi gian sinh ra hiềm khích này đều không thể tránh cho. Nhưng Tôn Duyệt lần này tương đương đồng thời đã tới rồi hai khối ván sắt. Như vậy một quỳ lại làm đoàn phim mọi người đặt mình trong với bàng quan xem diễn hoàn cảnh. Thật tại tại mà chạm được hắn điểm mấu chốt. Không thể không đá, dù sao, đang ở giới giải trí cũng đừng trông cậy vào suốt đầu. Chính như một đám người sở liệu, buổi chiều 1:30, thứ nhất thanh xuân đoàn phim nữ diễn viên hướng Đào Yêu quỳ xuống tin tức ở trên mạng dẫn phát. Rồi một đợt chú ý, tin tức xứng đồ đó là Tôn Duyệt ở sân thể dục trên dưới quỳ kia một màn. Bạo chiếu vọng hữu nickname vì biển sâu một đuôi cá một chút thập phần. Biển sâu một đuôi cá phát uây bua sưng. Tan học thấy một màn này. Ha ha, quỳ xuống sướng chinh phục sao? Không thể không nói có hậu thuẫn chính là không giống nhau nga. Đào Yêu tiểu trợ lý tranh quang official uây bua thanh xuân đoàn phim official uây bua dư tịnh fan sau. Viện sẽ Kim Hữu Ân, Kim Hữu Ân ven sau viện sẽ biển sâu một đuôi cá này một động tĩnh không thể nói không lớn. Một giây dẫn phát vọng hữu nhiệt nghị, bí đỏ đèn trên lầu làm sự tình nga. Ha ha, Dư Tịnh phen sau viện sẽ thỉnh không cần dùng phương thức này cấp Dư Tịnh chiêu hắc. Thích nàng, thỉnh nhiều hơn chú ý nàng tác phẩm mà ni người qua đường giáp. Xem ra 1 tỷ lại muốn thượng hot search. Ta nam thần là Trình lão bản. Có thể hay không không cần cả ngày hắc ta yêu. Tưởng Hồng ngươi cứ việc nói thẳng. Một chương ảnh chụp có thể nói minh cái gì vấn đề. Nói không chừng là ảnh sân khấu đâu. Không thấy được toàn đoàn phim đều ở một bên nhìn sao. Ngốc bức, tu la mị, cọ nhiệt độ ngươi tê mỏi. Dạo chơi, bụi bậm, Dư Tịnh phen não tàn cút ngay. Chúng ta yêu yêu cự tuyệt mang ngươi thượng hot search. Miêu miêu quả bưởi, Trình lão bản. Nơi này có một quả ngốc bức đang nói yêu yêu có hậu thuẫn. Làm hậu thuẫn ngươi không nên lập tức lộ diện sao? Tranh quang official Weibo Thái Dương Vân. Không quan tâm quỳ xuống không dưới quỳ. Ta chỉ muốn biết lần trước sân bay dắt tay chiếu là cái gì cái tình huống. Cầu nội tình, Mộc Tử Hề, rõ ràng ở bên nhau a. Trên lầu vị này thân, Thái Dương Vân, không công khai tổng cảm thấy trong lòng thiếu điểm cái gì. Ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ yên tâm lớn mật mà ăn cậu lương. Uông 159.272. Đào yêu cô nương này thật là hot search thể chất ai. Nguyên bản rất chán ghét, hôm nay nhìn nhìn đột nhiên thích. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nghịch phản tâm lý? S, kỳ thật ta là nhan cẩu. Không thể không nói này muội tử thật là mặt nghiêng sát. Giáo phục chiếu hảo thanh tuần. A a a a, ra cửa đã quên nước tương bình. Không quan tâm quỳ xuống. Ta là bị cha giống tố giáo phục chiếu chinh phục người qua đường phấn. Điện ảnh cái gì thời điểm thượng? Sáng sớm chú ý internet hướng gió đoàn phim một đám người ngạc nhiên phát hiện. Này một chương quỳ xuống chiếu chẳng những không đưa tới nhiều ít hắc. Ngược lại bởi vì gần nhất trên mạng gốm đen yêu tin tức tương đối nhiều hình thành bắn ngược. Chọc giận đào yêu hảo chút phen. Đồng thời còn không thể hiểu được mà thu hoạch một đám người qua đường phấn. Đoàn phim một đám người rất mộng bức. Bất quá, mộng bức quá sau, nên đi kịch bản còn phải đi. Buổi chiều 4 điểm tả hữu, thanh xuân đoàn phim official Weibo biển sâu một đuôi cá. Đồng Hải, làm ngươi đừng chụp ngươi sao không nghe lời đâu. Kịch thấu sẽ mang thai hiểu phạt. S, đó là ảnh sân khấu, quản lý thanh xuân đoàn phim official Weibo chính là một cái đậu bỉ tiểu ca. Lời vừa nói ra ở trên mạng dẫn phát rồi một đợt ha ha ha. 6.666.666. Mang thai sợ á cùng phong câu nói. Ngay sau đó, Kim Hữu Ân cùng Vâu Khả Nhân đều cũng bình luận biển sâu một đuôi cá. Ngắn gọn mà nói câu. Đồng Hải, đó là ảnh sân khấu, đương nhiên. Còn có một bộ phận vọng hữu nửa tin nửa ngờ. Buổi chiều 5 giờ, Vâu Khả Nhân lại tuyên bố thứ nhất cửu cung cách ảnh sân khấu. Mới tính hoàn toàn mà cấp chuyện này họa thượng dấu chấm câu. Đào yêu trợ lý, tiểu thái muội, thất thất, hoa hồng tình yêu chảy nước miếng, cửu cung cách ảnh sân khấu, cuối cùng một chương là tôn duyệt quỳ. Xuống ảnh chụp. Quay chụp góc độ cùng bị cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp cùng loại. Lại rõ ràng càng rõ ràng. Hình ảnh một đám người đều rất sống động. Ba hàng nhất trung tâm một chương là tranh quang. Mặt khác 7 chương đều là đào yêu giáo phục ảnh sân khấu. Cảnh tượng bất đồng thần thái khác nhau. Duy nhất tương đồng một chút. Mỗi một chương hóa trang đều xinh đẹp đến nhưng đến mãn phân. Vì thế, kế mênh mông hoa hạ, báo trước phiến lúc sau, Đào Yêu lại thu hoạch một đợt nhan phấn, liền ở các fan dùng ôm đi ta yêu. Không nói mặt khác, liền này thịnh thế mỹ nhan ta cấp mãn phân. Chờ mong, bút tâm chờ quá khen ngợi chi từ spam thời điểm. Tranh quang official Weibo cũng chuyển phát Đào Yêu trợ lý mới nhất Weibo. Đã phát độ cao cô đọng một chữ. Tranh quang official Weibo. Tán biết được tin tức Đào Yêu có điểm dở khóc dở cười. Hạ diễn, nàng đang chuẩn bị cấp trình mục gọi điện thoại. Ngoài ý muốn thấy được một cái đến từ Tôn Tiêu uy chát. Tôn Tiêu, thứ 6 vãn 8 giờ. Nam Sơn 107 phường, áo ngủ bò, ước sao, cười khóc, lời nói ngoài lệ ái các ngươi, bút tâm ni mũ o mũ, hết chương.